Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 786, chân chính cự thú. Mục Hào lấy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Đảo cũng không phải hoài nghi Thiệu Huyền mới vừa nói nơi này là cự ưng tín ngưỡng chi địa mà nói. Mà là hắn biết Thiệu Huyền cùng lập trường của bọn họ bất đồng. Đã từng cũng từng có mâu thuẫn. Viêm Giác vượt biển lúc trước bị Vương Thành quân đội đuổi giết qua. Mà bọn họ đội ngũ trong đại bộ phận đều tham dự qua đuổi giết hành động. Những người khác liền tính không có trực tiếp gia nhập, cũng gián tiếp tham dự qua đuổi giết hành động. Dưới núi không có đi theo bò lên Dịch Tông, cũng là trực tiếp người tham dự một trong. Thiệu Huyền đối bọn họ có hảo thái độ đó mới dị thường. Cũng chính vì vậy, Mục Hào trong lòng cảnh giác liên tục leo lên. Dịch ra người đều không thể ngăn cản cái này bộ lạc người truy tung. Này đó cái bộ lạc người đuổi qua tới là vì cái gì? Vẻn vẹn chỉ là cảnh cáo bọn họ một chút. Nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh cùng địa thế. Nơi này là dốc đứng trên sườn núi. Xung quanh có không ít gần như thẳng đứng đầy đất mặt vách núi. Hơi một không chú ý khả năng liền trực tiếp lăn xuống núi. Nhìn Mục Hào một hàng người phòng bị ánh mắt, Thiệu Huyền cười cười, các ngươi nên phòng bị không phải ta. Mục Hào không nói chuyện, trong lòng ám đạo, không phòng bị ngươi còn có thể phòng bị ai. Tiểu tử ngươi trong lòng khẳng định hy vọng chúng ta toàn bộ chết. Đổi vị trí xử chi, Mục Hào cũng khẳng định là ý tưởng giống nhau. Cho nên, hắn không chỉ không bởi vì Thiệu Huyền mà nói mà buông lòng cảnh giác. Ngược lại nhìn chăm chú Thiệu Huyền trong tầm mắt, cảnh giác ý tứ càng nồng. Muốn bắt đầu, Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn trên không, nói, không có phẫn hận gào thét, trong mắt cũng không có toát ra sát ý mãnh liệt. Thậm chí Thiệu Huyền mới vừa nói chuyện ngữ khí còn rất thong thả. Lại ngược lại làm cho Mục Hào dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong lòng không lý do mà khủng hoảng, đi theo ngẩng đầu đi lên nhìn. Mục Hào chỉ có thấy được phía trên giống như là chạm tay có thể với tới mây mù. Trong hô hấp lạnh cóng cảm giác thấm vào trong phổi. Lạnh thân thể từ bên trong đến ngoài vọt lên một hồi hàn lưu. So lúc trước còn muốn cho người kinh hãi giá rét. Lạnh giá thấu xương. Như có chuyện kinh khủng gì. Sắp ở phía trên phát sinh. Thiệu Huyền bên cạnh cha cha từ đi tới nơi này. Liền không có hao phí quá nhiều sự chú ý ở Mục Hào một hàng người trên người. Nó ngước đầu nhìn phía trên. Bởi vì liên tục hai lần đi tới núi ưng. Cha cha bây giờ cũng không cần thiết lại đi qua. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại nó đối chỗ đó hướng tới. Thậm chí ở cảm giác được chuyện sắp xảy ra lúc. Có loại đặt mình ở trong đó hưng phấn cùng kích động. Hận không thể gào một cổ họng. Bầu trời dương quang thực ra rất mãnh liệt. Nếu là không ở nơi này, ở trong rừng núi những địa phương khác, có thể cảm nhận được bắn thẳng đến xuống dương quang. Cho dù trên núi có mây mù che chắn, nhưng cũng có ánh sáng đem mây mù chiếu sáng, tựa hồ gạt ra những cái này thật dày mây mù tầng. Liền có thể nhìn thấy bầu trời mặt trời. Công Giáp Việt chú ý tới, phía trên những thứ kia bò lên núi tinh điệp ấu trùng cũng có dị biến. Leo xa hắn không thấy rõ. Nhưng hắn một mực nhìn chăm chú kia chỉ rơi ở trùng đàn hậu phương kia điều béo sâu. Nếu không phải như vậy, cũng không dễ dàng chú ý tới trên núi tầng tuyết trong bạch trùng. Lúc này, những thứ kia tinh điệp trùng đều ngừng leo lên hành động. Lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được phát sinh một ít biến hóa. Thân thể rút ngắn, biến bẹp, thân nơi tầng tuyết trong những thứ kia bạch trùng, dần dần cùng tầng tuyết hòa làm một thể. Giống như là một đoàn cùng xung quanh không sai biệt lắm tiết ở chỗ đó. Trên vách núi một nơi nhô ra cục đá phía dưới. Một cái tinh điệp trùng như một đoàn băng tiết bám vào ở chỗ đó. Nếu như không lo lắng vì cái gì cục đá phía dưới sẽ có tuyết logic. Như vậy biến hóa vẫn là rất nhường người thán phục. Đó là tinh điệp trùng cắm rễ ở trong huyết mạch thiên tính. Giống như trong rừng núi những thứ kia gặp được uy hiếp lúc phát sinh ngụy trang biến hóa sinh vật. Những cái này tinh điệp trùng cũng giống như vậy. Bọn nó cảm giác được nguy hiểm. Liền tính là đối loại sâu không biết Công Giáp Việt. cũng cảm giác sống lưng trận trận lạnh lẽo. Cái loại đó không xác định sợ hãi, giống như là muốn đem trái tim đều đẩy chen đến cổ họng. Xung quanh một phiến tĩnh mịch, toàn bộ dãy núi tựa hồ cũng rơi vào trầm mặc. Người hô hấp trở nên cẩn thận thận trọng. Bên tai chỉ có gió núi thổi qua tiếng rít. Đột nhiên, phía trên mây mù bắt đầu xoay tròn, giống như là có cái gì ở lay động bọn nó. Tiếu một tiếng tựa như tới từ thiên địa ở ngoài ưng minh ở phía trên vang lên. Theo sau, càng nhiều ưng minh truyền ra, tựa hồ cách rất xa, nhưng lại giống như là một khắc sau liền có thể đến tới. Kia là tới từ cự ưng hoan hô. Phía trên mây mù cuộn nhảy đến càng lợi hại, như có trận trận mãnh liệt phong ở phía trên hất lên, hướng xung quanh lan tràn. Nghĩ đem những cái này che chắn tầm mắt thật dày mây mù tầng thổi tan. Tiếu tiếu từng tiếng ưng minh càng ngày càng gần. Liền ở phía trên đỉnh đầu, một mực khẩn trương nhìn chăm chú phía trên Mục Hào đám người, hai mắt trợn tròn xoe, miệng đã ở trong lúc lơ đãng mở ra. Bởi vì nhìn thấy một màn mà khiếp sợ, nhưng lại không dám phát ra chút xíu thanh âm. Ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, những thứ kia bị mặt trời chiếu sáng rỡ thật dày che chắn đi tầm mắt mây mù tầng thượng, có mảng lớn bóng mờ ở động. Phía trên hất lên khí lưu, rốt cuộc đem mây mù tầng thổi mở một bộ phận. Dương quang đem uẩn nhưỡng đã lâu kim sắc hào quang thả ra, như một đem đem kiếm sắc bén chọc thủng tầng mây. Quang ném ở lâu dài bị mây mù ngăn che địa phương, kéo ra càng là sáng rỡ thế giới. Nhưng mà rất nhanh, những ánh sáng này lại bị che chắn. Chỉ là, một lần này, che chắn đi dương quang không còn là những thứ kia thật dày tầng mây, mà là một cái thân ảnh khổng lồ. Cùng Mục Hào lúc trước nhìn thấy kia chỉ lão thái hiện hết ưng bất đồng. Phía trên những thân ảnh kia, tựa như một cái tân tỉnh lại cướp thực giả, bức thiết muốn hất lên máu tanh đi săn quy tắc. Mục Hào vốn cho là hắn lúc trước nhìn thấy kia chỉ lão ưng đã coi như là dáng người to lớn cự ưng. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Thiệu Huyền sở nói cự ưng cự là cái gì ý nghĩa. Lúc trước kia chỉ lão ưng, cho dù thả ở phía trên bầy ưng trong, cũng bất quá là bình thường chi lưu. Cự thú, chân chính cự thú, tương truyền, càng xa xôi thời đại, chính là cự thú thống trị thế giới. Chỉ là sau này bởi vì một ít nguyên nhân, đã từng thống trị thế giới, đem nhân loại gạt bỏ ở chuỗi thức ăn tầng dưới chót những cự thú kia. Một vừa biến mất, u ám khe hẹp trong sinh tồn nhân loại, mới nghênh đón tân kỷ niên. Không nói thực lực, vẻn vẹn chỉ luận dáng người, đây mới thật sự là to lớn mãnh thú. Đã từng, hắn cho là nhìn thấy những thứ kia trong rừng hung thú, đã coi như là dáng người khổng lồ. Nhưng là bây giờ, so sánh với trước mắt nhìn thấy, không đáng nhắc tới. Mục Hào lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ý nghĩa thượng cự thú, còn là một đám, tựa hồ đang cười nhạo Mục Hào vừa mới tầm nhìn hạn hẹp. Những thứ kia thân ảnh khổng lồ, mạnh mẽ có lực hai cánh, tùy tiện đem mảng lớn tầng mây kích thích, trên không trung trao liệng, tựa như bọn nó vốn đã sinh ra ở phong vân bên trong. Nhìn xuống hết thảy, coi rẻ hết thảy, đó mới là lệnh Mục Hào bọn họ trong lòng sinh ra hết thảy hoảng sợ nguồn gốc. Cái kia bộ lạc người nói cái gì? Nơi này là cự ưng tín ngưỡng chi địa. Còn nói qua cái gì? Các ngươi nên phòng bị không phải ta. Nghĩ tới đây, Mục Hào trong lòng rét lạnh. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Không thể nhường những thứ kia cự ưng phát hiện bọn họ. Vừa như vậy nghĩ, Mục Hào liền nghe không trung truyền tới thứ gì nhanh chóng xoay tròn hô hô thanh âm. Đếm đạo bóng dáng từ phía trên bay tới. Trên không trung vạch qua một đạo cung tròn, đụng vào Mục Hào bọn họ sở nghỉ ngơi núi đoạn trên vách núi. Nổ ra, không có đem vách núi nham thạch nổ tung, cũng không có cho Mục Hào bọn họ tạo thành tổn thương bao lớn. Chỉ là phát ra một ít thanh âm. Bành bành bành bành, bang bang, tháp. Một tiếng so một tiếng cao vút. Mục Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ thắm thiết hỏi thăm viêm giác người tổ tiên. Lại ngẩng đầu đi lên nhìn. Chưa hoàn toàn thổi tan trong mây mù, một chỉ dáng người muốn nhỏ rất nhiều Ưng Xuyên ra. Cao cao tại thượng, tầm mắt càn rỡ quét mắt vách núi. Chiều thanh âm phát ra địa phương bay tới. Theo sau, càng nhiều ưng đi theo chọc thủng đã tiêu tán rất nhiều tầng mây. Chiều bên này bay tới. Tuổi còn nhỏ chút cự ưng. Tò mò tâm cũng càng nặng. Bọn nó bây giờ chính là kích động đến tinh lực không chỗ phát tiết thời điểm. Nghe đến phía dưới thanh âm, liền theo tiếng mà tới. Ở những thứ kia tiểu cự ưng phía sau, dần dần nhiều một chút dáng người so bọn nó lớn một chút ưng. Rồi sau đó, một ít tâm lý số đông khá mạnh ưng cũng đi theo đi xuống. Âm hiểm, xảo trá, vô sỉ, mục hào mắng. Vừa mới những thứ kia phát ra thanh âm đồ vật, chính là Thiệu Huyền ném ra. Nếu không phải bận bịu chạy thoát thân, lưu sức lực rút lui, mục hào sẽ mắng càng nhiều. Đối với những thứ kia bay tới ưng, mục hào đám người rút ra kiếm trong tay. Lưỡi kiếm sắc bén chém vào ưng chảo thượng, lại phát ra kim khí đan sen vang vang thanh. Cùng mục hào suy nghĩ một dạng, những cái này bay ra ngoài ưng, cùng hắn lúc trước gặp được lão ưng hoàn toàn bất đồng. Móng vuốt thượng giống như là che lấp một tầng chú tâm chế tạo cứng giáp. Cho dù chém chúng, cũng không cách nào tùy tiện làm đến một kiếm chặt đứt ngón chân tình huống. Càng huống chi, mục hào trong tay bọn họ cũng không phải thần binh lợi khí gì. Tình thế đối bọn họ càng bất lợi. Vừa thấy đối phương còn dùng vũ khí, bay tới ưng nhất thời càng hung, như con thoi trên không trung, dùng sắc bén mỏ cùng sắc bén móng vuốt, không ngừng đi công kích những thứ kia cầm vũ khí người. Có chút người còn trực tiếp bị cự ưng cho tha đi, hoặc bị ăn hết, hoặc bị nửa đường từ trời cao ném xuống. Có thể hay không may mắn còn sống, liền nhìn mọi người vận khí. Thiệu Huyền lẳng lặng nhìn những thứ kia bị cự ưng công kích hoang mang chạy thục mạng người. Âm hiểm, xảo trá, vô sỉ. Năm đó Vương Thành những người này đối phó Viêm Giác thời điểm tại sao không nói. Thiệu Huyền tạm thời không có lại ra tay ý tứ. Cũng không phải là mỗi chỉ cự ưng đều cùng cha cha hoặc là đã từng gặp được hồi bộ lạc những thứ kia ưng một dạng. Có chút cự ưng cũng thù hằn nhân loại. Thiệu Huyền không nghĩ ở thời điểm này đi ra kéo thù hận hấp dẫn sự chú ý. Cho nên, cho dù nhìn thấy có người trốn thoát cự ưng công kích, hắn cũng không có đi ra, mà là như cũ ẩn núp ở nham thạch phía sau nhìn. Phía dưới, chân núi nơi này vậy mà là ưng chỗ ở. Dịch Tông ngửa đầu nói, cái kia bộ lạc người đang trả thù. Dịch Kỳ nhìn chăm chú trên không, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa nhìn đến cũng không rõ ràng. Bói toán ở nơi này cũng không hiệu nghiệm, nhưng hắn có thể suy đoán ra phía trên đang phát sinh cái gì. Những thứ kia cự ưng thật sự là quá chói mắt, cũng đem người tỏ ra nhỏ bé. Vậy ngươi đến coi chừng, năm đó đuổi giết Viêm Giác người trong đội ngũ, ngươi nhưng là ở trước mặt đội ngũ, bộ lạc người đều là rất ghi thù. Mục hào bọn họ không tránh khỏi. Người cũng không tránh khỏi. Dịch Kỳ sắc mặt không thay đổi nói. Không có bởi vì chuyện này mà cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không có lo lắng thấp thỏm. Giống như chỉ là tán gẫu giống nhau. So sánh với hắn để ý sự tình, những cái này đều không trọng yếu. Dịch Tông đành chịu cười khổ. Cái gì tới sẽ tới. Ai cũng không tránh khỏi. Lời này tựa hồ là chỉ chuyện trước mắt, lại tựa hồ ẩn dụ cái khác. Dịch Kỳ ở sau khi nghe được, khó được không có phản bác, chỉ là trùng trùng thở dài, muốn cảm khái, muốn mắng to, lại cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng rất nhanh, quấn quýt ánh mắt cũng trở nên kiên định, đồng ý một dạng nhẹ giọng thở dài nói. Đích xác, nên tới, liền tính trễ nhiều năm như vậy, vẫn là sẽ tới. Ai cũng không tránh khỏi. Không phải chúng ta, cũng sẽ là chúng ta hậu nhân. Đảo không bằng chúng ta khiêng. Đang khi nói chuyện, trên vách núi một hồi cục đá tuột xuống động tĩnh. Theo sau, một bóng người từ trên vách núi lăn xuống. Ngã tới mặt đất lúc sau. Cũng không kịp kiểm tra thương thế. Một cái xoay mình bò dậy. Chật vật từ dưới chân núi chạy ra bên ngoài. Vượt qua dưới núi những người khác. Mau lui. Hắn còn nhớ kia chỉ bị hắn chém đứt hai ngón chân lão ưng. từ lý do an toàn. Hắn vẫn là có ý định rời đi trước. Nơi này cự ưng thật sự là quá nhiều. Nếu là lúc trước cùng hắn có thù kia chỉ lão ưng mang bộ đội tiếp viện ra tới, hắn nên làm thế nào? Chờ chết. Chỉ cần biết nơi này là tinh điệp ấu trùng địa phương, lần này liền tính thất bại, lần kế cũng có thể lại qua tới. Trọng yếu chính là có mệnh ở, liền có trở lại khả năng. Thiệu Huyền không có nói cho Mục Hào. Nơi này mặc dù là cự ưng tín ngưỡng chi địa, lại cũng không phải tất cả cự ưng xào huyệt. Mà tiến vào núi ưng lão ưng, muốn chờ một đoạn khá lâu thời gian mới ra đến. Thậm chí có chút ưng vào lúc sau lại không cách nào xuất hiện. Mục Hào trải qua dịch kỳ cùng dịch tông bên cạnh hai người lúc, thấy hai người này căn bản không nhúc nhích ý tứ. Còn hô lớn, các ngươi ngốc, còn không chạy, các ngươi đi thôi. Chúng ta không đi, dịch tông nói. Mục Hào dừng bước chân lại. Không dám tin tưởng một dạng nhìn hướng dịch tông. Ngươi nói cái gì? Chúng ta tạm thời ở lại chỗ này. Không đi. Dịch tông ngữ khí bình tĩnh nói. Mục Hào nghĩ kéo chính mình lỗ tai nói cho mình nghe lầm. Lại hận không thể cạy ra dịch tông đầu. Nhìn hắn trong đầu trang có phải hay không phân chim. Mục Hào nhìn hướng dịch kỳ. Ngươi cũng không đi. Vừa mới dịch tông nói chính là chúng ta. Ân. Dịch kỳ căn bản không tính nói nhảm. Hất tay áo một cái. Xoay người hướng chính mình vừa mới chỗ ngồi đi qua. Khí đến Mục Hào nghĩ một kiếm đánh chết bọn họ. Dịch ra người đều là bệnh thần kinh. Không đi liền không đi đi. Hắn Mục Hào nhưng không nghĩ chờ ở chỗ này bồi hai người này cùng nhau chờ chết. Lùi. Mục Hào hô to một tiếng. Mang theo có thể đuổi theo hắn còn có thể chạy động người vội vàng thoát đi. Tới thời điểm có gần 500 người. Rời khỏi thời điểm, liền 1/10 cũng chưa tới. Trong này còn có nguyên bản liền lưu ở dưới chân núi người. Đi theo Mục Hào lên núi nhân trung. Gần như toàn diệt, Mục Hào thiếu chút nữa cũng bị một chỉ cự ưng bắt đi. Chỉ là hắn ở nguy cấp lúc, đem công giáp Việt cho ném ra ngoài. Thay hắn cản kia một móng vuốt. Cái loại đó thời điểm, cái gì đại sư, vũ khí gì, đều không trọng yếu. Cái gì đều không chính hắn mệnh trọng yếu. Không chung, từ phía trên đến gần mặt đất, đều có không ít ưng ở quanh quần. Tìm kiếm ẩn núp nhân loại. Núp ở trong rừng cây nhìn bên kia dịch tông cùng dịch kỳ. Thời điểm này cũng vui mừng những thứ kia ưng cũng không thích trên mặt đất ăn uống. Liền tính muốn ăn, những thứ kia cự ưng tất cả đều là nắm con mồi đi trên núi tìm cái cao địa phương. Nghe những thứ kia tiếng kêu thảm thiết, dịch tông cùng dịch kỳ bên cạnh bọn nô lệ sắc mặt ảm đạm. Toàn thân cơ bắp căng chặt, lá cây một chút động tĩnh cũng có thể làm cho bọn họ sợ đến lông tơ đứng lên. So sánh ra, dịch tông cùng dịch kỳ lại rất bình tĩnh, tựa như không có nghe được những thứ kia bị cự ưng ném xuống người đập xuống đất thanh âm. Cũng không có nghe được những người kia kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú trong tay mình bàn vuông. Đứng ngoài mọi chuyện, tựa hồ không có cái gì có thể nhường bọn họ phân tâm. Cho đến xung quanh hết thảy đều dần dần lắng xuống. Cự ưng kêu thanh càng ngày càng xa. Người tiếng kêu thảm thiết cũng không vang lên nữa. Xa xa xa bụi cỏ bị quét động thanh âm. Theo tiếng bước chân chiều bên này dựa gần. Một mực nhìn chăm chú bàn vuông dịch tông cùng dịch kỳ. Mới đem sự chú ý từ bàn vuông thượng rời ra, nhìn hướng người tới, tầm mắt quét qua trên người đối phương gia thú nhuyễn giáp cùng màu sắc khác loại đại đao. Viêm giác Thiệu Huyền, trên lưỡi đao lóe lên hàn quang, tựa như mang theo kim loại vạch qua lạnh cóng khí tức. Nhường dịch tông cùng dịch kỳ bên cạnh nô lệ đều kéo chặt thần kinh. Hộ ở hai người quanh người, cảnh giác nhìn chiều bọn họ đi tới Thiệu Huyền. Năm đó đuổi giết viêm giác di rời đội ngũ nhân trung. Có ngươi đi. Thiệu Huyền nhìn hướng dịch tông. Ngữ khí mặc dù là hỏi thăm, lại mang theo khẳng định ý tứ. Dịch tông hít sâu một hơi. Gạt ra cản ở trước người hai cái nô lệ. Cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau. Tùy ngươi xử trí. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.